Nương tử xin dừng tay, chương 134, nàng muốn thổ lộ với Hứa Sư Thúc, góc truyện audio.com. Chương truyện bị lỗi, cập nhật sau, cách chương.